Pokemon Kaito Izumi, chương 293, Song Long Chi Chiến 2, góc truyện audio.com, khán giả quan sát thi đấu cũng hồi hộp không ngừng, bọn họ xem nhiều trận thi đấu nên rõ ràng được tình huống lúc này. Chỉ có một câu thôi, ai bay lên đỉnh sớm hơn liền là kẻ thắng cuộc, Heiji đơn giản đánh giá, tất cả các huấn luyện gia lẫn người xem đều đang chờ đợi xem liệu đẳng cấp cao hơn Dragonite hay tiềm lực lớn hơn Salamence sẽ đạt được ưu thế tuyệt đối. Sức gió nháy mắt đã khiến hai con Pokemon chuẩn thần chậm lại, nhưng bọn nó vẫn chưa dừng hẳn mà là vượt sức cản bay tiếp. Tốc độ của cả hai ngang ngang nhau, Dragonite bắt đầu có phần nhỉnh hơn, Donnie đang muốn cổ vũ cho Dragonite thuận tiện kết thúc trận đấu. Có điều đột nhiên một dự cảm không lành ập tới, cứ có cảm giác như mình đang lọt vào bẫy của đối phương. Donnie không tự chủ nhìn sang phía Kaito, khóe môi của cậu ta khẽ cong lên một chút, sự tự tin này. Không đúng, thật sự không đúng, Donnie la to lên không trung làm nhiều người giật mình. Nguy hiểm, Dragonite, lùi về sau trực tiếp thay đổi Dragon Rush thành Dragon Tail luôn. Khán giả vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra, Donnie chỉ là cảm nhận mơ hồ nguy hiểm, cậu tin vào dự cảm của mình, và lần này Donnie đã đúng. Đột nhiên Salamence thoát cái vượt hẳn lên phía trước Dragonite, lúc nãy kéo ngang tốc độ là do Salamence cố ý tạo thành. Tốc độ của con Salamence này vượt trội hơn tốc độ của Dragonite, thật nham hiểm hành động. Toàn lực quất xuống, Kaito có hơi bất ngờ trước chuyển biến của Donnie, có điều lợi thế vẫn nằm trong tay bản thân. Vì đột ngột thay đổi tuyệt chiêu cộng thêm ngược chiều vung đuôi nữa, hai cái đuôi rồng lập tức va chạm thật mạnh. Chiếm hết mọi ưu thế dù cho Dragonite đã kịp thời gia tăng khoảng cách, Salamence vẫn mạnh bạo đập hết sức vào người Dragonite đem nó quẳng xuống đất. Hơn nữa phối hợp với sức ép từ trên không, cộng thêm kỹ năng Dragon Tail của Salamence được tích trữ lâu lắm, hai bên vừa đập vào nhau liền thấy rõ được hơn thua. Trái ngược với thật sự thư thả Salamence, cả người Dragonite rơi xuống mất thăng bằng kèm thêm không rõ phương hướng. Nó chỉ kịp nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo của Kaito đuổi tới, điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm đã áp sát gần kề. Dragon Power, Kaito dứt khoát hô to. Cấp tốc né ra cố gắng dùng Steel Wing cản lại Donnie phản xạ chậm hơn một bước, tuy nhiên đưa ra chỉ huy vẫn thật chính xác. Đối với việc hệ thép có kháng tính rất mạnh với hệ rồng, Steel Wing nếu phối hợp đủ thuần thục cũng có thể cản lại Dragon Paw dù chậm một bước. Có điều Dragonite của Donnie còn chưa tài giỏi đến mức đấy, nó chỉ kịp xoay người liền dùng chưa tới Steel Wing đã bị ăn nguyên đòn long ba động rồi. Lúc này Dragonite không khác gì một cục thịt nặng đang rơi tự do xuống mặt đất, lúc trước hai con rồng bay cao bao nhiêu thì lúc này té ngã sẽ càng đau bấy nhiêu. Không cần áp sát cứ ở từ xa mà mài thể lực của nó, Hyper Void Kaito không lựa chọn các kỹ năng mạnh mẽ khác như Dragon Claw hay Dragon Rage. Cũng không sử dụng luôn quen thuộc Rock Slide hoặc Rock Tomb, bởi vì những kỹ năng này muốn đánh chúng đều là có xác suất, thêm tình huống hiện tại sợ rằng chỉ gây sát thương được ba thành vốn có. Thay vào đó, Hyper Void công kích là 100% trúng đích, hơn nữa hiệu ứng tê liệt không khác gì đòn chí mạng đối với đang rơi tự do Dragonite. Khốn nạn, Dragonite cố gắng lên. Hiện tại Donnie cũng không thể ra được mệnh lệnh nào khác. Bởi vì đơn giản là bay lượn Dragonite lúc này đã không thể làm chủ. Góc truyện audio.com, thì dùng được kỹ năng gì? Chỉ hy vọng nó có thể vực dậy và né đòn thành công. Tuy rằng xác suất thật sự rất thấp. Giống dê dê, tiếng long ngâm vang vọng cả hội trường, tình huống cực kỳ gay cấn, âm thanh chấn đến còn đang rơi xuống Dragonite đau nhức phải nhíu mày. Hai tay cố gắng bịt đi lỗ tai của mình, cũng vì vậy mà Dragonite liền không thể tránh thoát khỏi việc ngã đập xuống mặt đất. Một cái hố thật sự khổng lồ do cả người Dragonite va đập tạo ra, kế tiếp đến cú ngã liền là bảy cái lưỡi dao đá tinh chuẩn khóa chặt người con rồng mập lại. Rock Slide cộng Dragon Claw kết thúc được rồi, Kaito hạ lệnh tiễn khách nhanh gọn. Mặc kệ cho Dragonite có vùng vẫy thế nào thì nó cũng đã không còn sức để tránh thoát, chỉ có thể trợn mắt nhìn Dragon Claw của Salamence đập vào người. Thân hình khổng lồ Dragonite cứ như vậy yếu ớt nhận gấp bội tổn thương mà ngã xuống, một kết cục mà khán giả đã đoán trước nhưng lại hồi hộp và hưng phấn hơn họ nghĩ nhiều. Donnie thở dài một hơi trước kết quả này, thu hồi Dragonite trở lại, nói thật lúc này cậu thật sự hơi buồn. Tuy nhiên lại kèm theo một chút vui mừng nữa, bởi vì sau cùng, bản thân đã chiến đấu toàn lực mà không bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ nữa. Cảm ơn ngươi, Dragonite đối với Pokebo trong tay mình khẽ nói, sau đấy đối với Kaito gật đầu kêu. Cảm ơn đã chỉ giáo, ngươi thật sự rất mạnh, Kaito Donnie chân thành cảm ơn câu hỏi trước khi trận đấu thứ hai với Salamence bắt đầu. Nếu không phải Kaito đột nhiên hỏi như vậy, có lẽ bản thân đã bỏ cuộc trước khi gọi ra Dragonite rồi. thua cuộc cũng tốt, thua trận đấu này, tại vòng đấu xếp hạng đánh trả lại là được. Người cũng thật tuyệt, Donny Kaito thân thiện gật đầu. Sau khi trận chiến kết thúc, khí tức lạnh lẽo của Kaito cũng thu hồi, trở về làm một cái bình thường người ngồi trên xe lăn. Nếu không phải áp lực và ấn tượng hồi nãy quá rõ ràng, sợ rằng Donny cũng nhầm tưởng rằng Kaito vừa rồi và bây giờ là hai người khác nhau. Hai người không tính là quen thuộc nhiều, Kaito cũng đối với Salomon cảm ơn rồi quay trở về. Ngày hôm nay tuy đấu chỉ có hai trận, tuy nhiên trình độ của Itachi và Donny hoàn toàn vượt trội hơn hẳn mấy người trước. Tại sân D1 cũng không có quá nhiều cường giả, thu hoạch lớn nhất của Kaito tại vòng đấu loại này hẳn là sự tiến hóa của Salomon đi. Trở về thôi, Lux, chúng ta còn có việc phải làm trước khi vòng đấu xếp hạng bắt đầu nữa, Kaito thoải mái vươn người thả lỏng cơ thể nói. Đi đâu giờ? Lux nhàn hạ hỏi lại. Trung tâm Pokemon đi, Kaito tựa người vào ghế nhắm mắt một chút. Hai người nhanh chóng rời đi khỏi sân đấu của ngày hôm nay, để lại phía sau không ít các đối thủ vòng tiếp theo cẩn thận quan sát. Shiratori và Aliden cũng vội đuổi theo Kaito, những huấn luyện gia khác cũng trở về nghỉ ngơi sau ngày dài thi đấu. Tối hôm nay sẽ có thống kê 128 tuyển thủ lọt vào vòng trong, và ngày mai sẽ xuất hiện lịch thi đấu xếp hạng chính thức. Tiếp đến, mới là những trận chiến thật sự nhỉ. Kaito cầm lấy điện thoại bắt đầu quan sát thông tin 127 người còn lại lọt vào vòng trong. Những trận đấu trước đều là tích điểm, còn bây giờ thua là loại trực tiếp, các trận đấu tiếp theo nên dùng tới những Pokemon mạnh nhất rồi. Cách chương.